Nói tới đây, ánh mắt của Ngân Cơ lại dần dần ảm đạm, trong mũi dần có máu tươi chảy ra. Ngân Cơ lại dùng sức giơ tay lên, dường như muốn chạm vào con gái của mình, đã nhiều năm chưa được chạm vào, muốn được sờ một lần cuối. Nhưng mà La Phương Phỉ lại lẳng lặng quỳ nhìn bà, trong mắt chỉ ngấn lệ, không có bất kỳ động tác đáp lại nào. Đạo Quân. Audio truyện.org. Chương 2213, giận không kềm chế được, 2. Cuối cùng Ngân Cơ chậm rãi thõng hai tay, trong ánh mắt tới thời khắc cuối cùng vẫn là sự khát vọng và chờ mong, hy vọng nữ nhi có thể gọi nàng một tiếng nương. Bởi vì từ lúc nữ nhi còn rất nhỏ bà ta đã rời đi, khi đó nữ nhi còn chưa biết gọi mẹ, sau khi sinh nữ nhi ra tới giờ, bà ta còn chưa từng được nghe nữ nhi gọi một tiếng nương nào, bà ta muốn nghe một lần. Ăn ý là đột nhiên, lúc này tất cả mọi người đang nhìn thấu Ngân Cơ đang chờ mong cái gì, tất cả mọi người đều nhìn về phía La Phương Phỉ. La Phương Phỉ cũng đã nhìn ra, nhưng nàng không mở miệng nổi, trong lòng dường như mơ hồ có mong muốn gọi lên nhưng thật sự không mở miệng nổi, chỉ có hai hàng nước mắt chảy xuôi. Trên mặt Ngân Cơ mơ hồ hiện lên sự tiếc nuối, dần dần nhắm hai mắt lại, trong lúc bất chợt, đầu vô lực cụp xuống, máu tươi chảy tí tách từ trong lỗ mũi ra. Côn Lâm Thụ và Ngao Phong lại liếc nhìn nhau, trên mặt đều có cảm giác tự trách không có đủ sức xoay chuyển cản khôn. Vẫn phải đối mặt với hiện thực. Hai người nhận thấy được yêu lực trong cơ thể Ngân Cơ đã hoàn toàn không khống chế được nữa, có nghĩa là Ngân Cơ sắp hiện nguyên hình rồi. Hai người trầm mặt rút lui lại, đồng thời giúp Ngân Cơ nằm xuống. Quả nhiên, mới vừa nằm xuống, trong nháy mắt liền hóa thành một con ngân hồ xinh đẹp trên lông có nhuộm vết máu tựa như đang ngủ, An Tường nằm yên tĩnh ở đó. Côn Lâm Thụ và Ngao Phong lui bước đứng ra ngoài, yên lặng cúi đầu không nói gì. Tộc trưởng. Hồ tộc quỳ dưới đất đã dập đầu trên mặt đất. Đau đớn khóc lóc một trận. Hỏa Phượng Hoàng cũng chảy nước mắt, trong thời gian này, nàng và Ngân Cơ ở chung không tệ, đã sâu sắc cảm nhận được sự thiện lương của Ngân Cơ, thế nhưng một người thiện lương như thế lại bị ép dẫn dắt Chu Toàn cho hồ tộc cùng một đám người như lang như hổ. Tần Quang và Kha Định Kiệt cũng mang vẻ mặt khổ sở, dù sao đã ở chung lâu như vậy, giữa mọi người cũng có chút tình cảm. La Phương Phỉ nhìn con ngân hồ trên thạch tháp, vẫn không rên một tiếng, chỉ có nước mắt đang không ngừng yên lặng chảy xuôi. Đột nhiên tiếng bốp bốp vang lên, chỉ thấy Hắc Vân bên trái một cái tát bên phải một cái tát, hung hăng tự đánh mình không ngừng, khóc lóc tự chửi mắng mình. Là ta đáng chết, là ta đáng chết, đều tại ta, là ta không nghe lời Ngưu Hữu Đạo, là ta hại lão tộc trưởng, là ta hại lão tộc trưởng, ta đáng chết, ta đáng chết. Hồ tộc không ai cản ông ta lại, đều đang bi thống vì lão tộc trưởng đã mất đi. Cuối cùng vẫn là Ngao Phong thở dài. Nhìn thấy ông ta đã tự đánh mình miệng mũi chảy máu, hai tay xoa mặt đi tới tự tay thi pháp ấn lên đầu vai của Hắc Vơ, ngăn ông ta tiếp tục tự hại mình. Có rất nhiều chuyện đều khó có thể dự liệu được, người nào cũng không đáng trách, muốn trách thì trách đám lão cẩu kia, bớt đau buồn đi. Đang lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng reo hò. La Thu chết rồi, La Thu chết rồi. Một vị trưởng lão vội vã chạy tới, trên tay còn ôm thi thể của La Thu. Kết quả vừa tới nhìn tình hình ở hiện trường thì nhất thời bối rối, thi thể trên tay bịch cái rơi xuống đất. Trưởng lão kia trong nháy mắt gào khóc vọt lên, túm một người đang quỳ hỏi. Có chuyện gì xảy ra, có chuyện gì xảy ra? Dường như không muốn chấp nhận hiện thực này. Thư trong tay La Phương Phỉ rơi đầy đất, ngơ ngác chậm rãi đứng lên, hầu như không ai chú ý tới nàng, chỉ thấy nàng yên lặng đi tới cạnh thi thể của La Thu, kinh ngạc nhìn di thể La Thu, kinh ngạc nhìn vết thương trên ngực của La Thu. Từng đoạn hình ảnh hiện lên trong đầu nàng, hình ảnh La Thu giết toa Như Lai, hình ảnh một trảo của chính nàng đâm vào lồng ngực của La Thu, còn cả ánh mắt khát vọng trước khi lâm chung của Ngân Cơ, các hình ảnh đó không ngừng đan vào nhau hiện lên trong đầu nàng. Nàng chậm rãi nâng hai tay của mình lên, trên tay còn để lại máu tươi của phụ thân. Nhìn một chút, tóc của nàng đang biến sắc, đang dần dần biến thành màu đen. Răng nanh của nàng đang dần co lại, lỗ tai đang từ từ thu lại, móng vuốt bén nhọn trên hai tay cũng đang từ từ thu lại. Sau khi đôi tay của nàng khôi phục lại nguyên dạng, sau khi cả người nàng khôi phục nguyên dạng thì chậm rãi nắm hai mắt lại, ngã bịch một cái. Một số người ngẩng đầu nhìn lên, đều cả kinh, Cung Lâm Thụ lắc mình tới nhanh chóng thi pháp kiểm tra cho nàng. Trong mật thất, một tiếng cạch vang dội vang lên, Ngưu Hữu Đạo vỗ án, suýt chút nữa đã đánh tan cái bàn. Nhận được tin bên hồ tộc truyền tới, biết La Thu đã chết, hắn không có bất kỳ cảm giác vui sướng khi biết một thánh nữa đã ngã ngựa nào, ngược lại là sự phẫn nộ vô tận. Có chuyện gì xảy ra? Không phải ta bảo hãy chặt đứt tất cả liên hệ với Ngân Cơ sao? Dưới tình huống không có bất kỳ sự liên hệ nào,